Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 328, điệp tiến hóa. PS, còn chưa đổi lỗi chính tả, trên người ngươi dược lực đã bị ta triệt để làm sạch. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không còn cách nào vận dụng này đầu độc lòng người thủ đoạn. Chỉ là một chỉ quá bình thường tiểu hồ ly. Tiêu Sắt tiện tay từ nạp giới lấy ra một gian đấu bông màu đen, ném cho Hắc Hồ Nương Nương. Nhân loại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Hồ Nương Nương phủ thêm áo bào đen, nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì chờ ngươi có thực lực nói sau đi. Bất quá ta hay là đăng này nhắc nhở ngươi một câu. Của loại kia hắc ám dược lực không thể đăng tu luyện phát ra. Tiêu Sắt nhìn về phía một bên ánh mắt trống rỗng đồ sơn hồng hồng. Nàng liền giao cho ngươi. Là giết là lưu. Hay là giam cầm cảm hóa. Theo ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt đánh cái ha cát. Chạm đích trở về phòng. Hắn muốn đi bồi thường Đông Phương sông Hoài Trúc rồi. Ngươi đi theo ta đi. Đồ sơn hồng hồng trước người lãnh đạm nhìn Hắc Hồ Nương Nương một chút. Chạm đích nhảy ra sân. Đáng ghét. Chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Nương Nương khẩn yếu môi đỏ, lập tức cũng đi theo. Bây giờ nàng yêu lực đã bị toàn bộ làm sạch, không có một chút nào thực lực có thể nói, nhiều lắm cũng là tố chất thân thể mạnh hơn một ít người bình thường mà thôi. Chỉ có thể thuận theo. Phu nhân, ta đến rồi. Vừa về tới gian phòng, Tiêu Sắt nhào liền không thể chờ đợi được nữa, đánh gục trên giường, đem Đông Phương sông Hoài Trúc kéo vào trong lòng. Môi mỏng ấn đi tới. A a, chờ một chút. Đông Phương sông Hoài Trúc mặt cười một mảnh đỏ chót. Thừa dịp quay người công phu, tay ngọc chặn lại Tiêu Sắt môi. Làm sao vậy? Tiêu Sắt mở ra Đông Phương sông Hoài Trúc y mang, vừa vặn như nghe được Hắc Hồ Nương Nương chửi bới. Đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương sông Hoài Trúc hỏi. Không có gì, chính là đồ sơn hồng hồng cầu xin ta lưu nàng một mạng mà thôi. Tiêu Sắt ăn khẩu dâu. Tây. A. Chấm ngoặc kép. Đông Phương sông Hoài Trúc dùng mình một cái. Khắp toàn thân phảng phất giống như điện giật. Có chút gian nan hỏi. Vậy ngươi thả nàng. Không sợ nàng tiếp tục làm ác sao? Yên tâm đi. Ta đã đem nàng hắc ám yêu lực triệt để phế bỏ. Dù cho trùng cũng tu không trở lại. Nói cho cùng vẻ này hắc ám sức mạnh trước kia cũng không thuộc về nàng. Mà là đến từ nếu nói ngoài vòng tròn, được hắc ám sức mạnh ảnh hưởng, lòng của nàng cũng là thay đổi. Bây giờ hắc ám sức mạnh không còn, nàng sẽ từ từ khôi phục bình thường. Huống hồ đồ sơn hồng hồng cũng không ngốc, biết được hắc hồ nguy hại, sẽ không để cho có làm ác cơ hội. Tiếp đó, Đông Phương sông Hoài Trúc không hề trả lời, bởi vì nàng đã trả lời không được, miệng đã bị ngăn chặn. Không lâu lắm, tươi đẹp âm nhạc tiếng vang lên theo. Mà đêm đó, nhất định có người muốn mất ngủ. Sát vách sân, Đông Phương Tần Lan nằm nhoài cửa bên, ngước nhìn minh nguyệt, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Lẽ nào ta đúng như tiểu hồ ly kia từng nói, thích Tiêu Sắt rồi hả? Ngoặc kép, thời gian nhiễm nhiễm, chỉ chớp mắt, liền trôi qua 7 ngày. Lễ cưới ở ngày thứ 3 kết thúc, tống biệt khách mời. Tiêu Sắt liền cùng Đông Phương sông Hoài Trúc trải qua thần tiên quyến lữ giống như sinh hoạt. Ban ngày hai người ngươi nông ta nông. Buổi tối thì lại làm một ít không biết xấu hổ không tao chuyện tình. Đương nhiên, cơ bản nhất đấu khí tu luyện. Hắn là một ngày cũng sẽ không làm lỡ. Mỗi ngày đều sẽ có cố định thời gian. Trở lại đấu khí đại lục tu luyện. Tiện thể nhìn điệp tiến hóa nghi thức chuẩn bị tình huống. Đáng nhắc tới chính là. Tự ngày ấy động phòng sau, Đông Phương Tần Lan liền bắt đầu hết sức ẩn núp Tiêu Sắt. Liền ngay cả đồ ăn vặt cũng không hữu hiệu. Điều này làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Thần hỏa trong sơn trang, sông Hoài Trúc, tiếp đó, ta muốn bế quan. Tiêu Sắt khẽ vuốt vuốt Đông Phương sông Hoài Trúc trên trán bộ tóc đẹp. Phải bao lâu? Đông Phương sông Hoài Trúc có chút không muốn. Đột phá đấu tông không phải một sớm một chiều, đoạn phải kể tháng, lâu là nửa năm, Tiêu Sắt nghiêm mặt nói. Liên quan với đấu khí đại lục chuyện tình, Mấy ngày nay thời gian Tiêu Sắt cũng là cùng Đông Phương Song Hoài Trúc nói ra. Biết được Tiêu Sắt cũng không phải là đến từ thế giới này. Đông Phương Song Hoài Trúc là khiếp sợ. Lập tức lại nghĩ đến Tiêu Sắt kinh khủng kia hỏa diễm cùng trường sinh thuốc. Cũng là bình thường trở lại. Ta chờ ngươi trở lại. Đông Phương Song Hoài Trúc dựa vào Tiêu Sắt trong lòng. Tiêu Sắt nắm chặt Đông Phương Song Hoài Trúc tay ngọc. Mỉm cười nói. Kỳ thực ngươi có thể theo ta cùng đi. Đông Phương Song Hoài Trúc lắc đầu một cái. Không, ta biết thế giới kia rất nguy hiểm. Đi tới này, cũng chỉ sẽ trở thành của gánh nặng. Ngươi liền yên tâm đi lang bạt đi. Chỉ cần ngươi không nên quên nơi này còn có một nhà. Một chờ đợi ngươi trở về vợ là được. Nếu như ngày nào đó mệt mỏi, sẽ trở lại đi. Ừ, Tiêu Sắt trong lòng một trận cảm động. Khẽ hôn Đông Phương Song Hoài Trúc. Thường nàng cơ hồ cả ngày. Ngày thứ hai, về tới đấu khí đại lục. Xà nhân tộc Thánh Thành. Mỹ Đỗ Toa Thần Điện. Vẫn là hòn đảo nhỏ kia. Điệp, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiêu Sắt nhìn về phía đầu đội Vương Miện. Thân mang hồng bào đĩa. Mỉm cười nói. Không thể không nói. Vương Miện thật sự có nhan trị gia trí. Không mang Vương Miện trước. Điệp mặc dù là cái hiếm có mỹ nữ, nhưng đối với Tiêu Sắt cái này thường thấy mỹ nữ ra hòa tới nói nhưng cũng không tính là gì. Biết mang tới Vương Miện, cả người bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn, cho Tiêu Sắt sáng mắt lên cảm giác. Yên tâm đi, khoảng thời gian này ta vẫn luôn có đang chuẩn bị. Chú ý tới Tiêu Sắt ánh mắt, Điệp trong lòng xẹt qua một vệt đắc ý, liên quan với Tiêu Sắt thích xem nàng mang Vương Miện dáng vẻ. Là nàng từ tỷ Mỹ Đỗ Toa trên người được dẫn dắt. Tiêu Sắt cùng Mỹ Đỗ Toa kết hôn ngày ấy. Điệp nói mang Vương Miện không tiện cái khăn đội đầu của cô dâu. Mỹ Đỗ Toa lại nói Tiêu Sắt thích nàng mang Vương Miện dáng dấp. Cuối cùng, thẳng thắn lựa chọn lấy hồng sa che mặt. Tiêu Sắt gật gù, ánh mắt chuyển hướng một bên con mèo nhỏ. Trúc Thanh, sau đó lôi kiếp không phải ngươi có khả năng ngăn cản. Ngay ở trước tiên chờ ở hãn hải hộ thân cháo bên trong đi. Ta biết rồi. Các ngươi tất cả cẩn thận. Con mèo nhỏ không chần chờ. Đáp một tiếng. Lùi về sau đến hòn đảo nhỏ mép sách. Lề sách. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười. Vung tay lên. Thả ra hàn hải hộ thân bọc đem bao phủ. Tay phải mở ra. Một đoàn ngọn lửa màu phấn hồng. Tự Tiêu Sắt lòng bàn tay bốc lên. Cuối cùng lít vào trên hòn đảo nhỏ không? Điệp, đây là băng hỏa long viêm. Uy lực của nó mặc dù không bằng xếp hạng cao dị hỏa. Nhưng là vì lẽ đó dị hỏa bên trong thích hợp nhất của. Có cùng xà nhân tương tự thuộc tính âm hàn. Trong đó còn ẩn chứa băng hỏa long vương hai vị tiền bối tàn hồn. Có thể đưa ngươi tiến hóa nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Điệp trọng trọng gật đầu. Nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Như vậy tỷ, ta đi rồi, vừa nói, Điệp chậm rãi tiến lên, nàng hạ thân nhẹ nhàng vặn vẹo, hai chân hóa thành màu xanh nhạt đuôi rắn, lấy xuống Vương Miện, rút đi màu đỏ váy bào, lộ ra tảng lớn lộ ra da thịt, trong tay nặn ra lúc trước Mỹ Đỗ Toa tiến hóa lúc sử dụng trôi qua thủ ấn. Chu vi năng lượng trong nháy mắt phun trào. Từng sợi năng lượng màu đỏ hướng Điệp vị trí khu vực hội tụ. Cuối cùng đem Điệp hoàn toàn bao phủ ở bên trong. 10 phân vẹn 10. Cùng Mỹ Đỗ Toa gần như giống nhau bóng lưng. Tiêu Sắt nhìn hơi có chút thất thần. Không cho xem. Mỹ Đỗ Toa liếc xéo hắn một cái. Người vợ, ngươi làm sao có thể hoài nghi ta đây? Điệp nhưng là ta em vợ. Ta làm sao có khả năng đối với nàng sản sinh ý nghĩ xấu xa? Ta đây là đang quan sát Điệp tiến hóa làm sao. Vạn nhất xuất hiện chỗ sơ suất, ta cũng tốt ngay lập tức bổ cứu. Tiêu Sắt nghĩa tránh ngôn từ nói. Tiện nghi của Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể làm gì. So với chính mình đôi mắt đẹp bị người xấu này xem quang thân thể. Vẫn là an toàn trọng yếu hơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.